Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 85. Sau khi có tự tin cường đại, kế tiếp chính là không sợ gì cả. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, lúc đó chẳng phải biến thành tự ngạo sao? Chủ nhân, không bằng để cho ta ra tay đi. Thần giả ngẩn người, chợt tâm thần buồn bã, trong nội tâm truyền âm nói. Không được, cho dù kế tiếp xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể ra tay. Thiên đao chi lực có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Nếu hiện giờ ra tay cũng không có nắm chắc. Điểm này thần giả phi thường rõ ràng. Một khi thiên đao ra tay, hậu quả nhẹ nhất là đao linh tiếp tục lâm vào ngủ say lần nữa. Mà nghiêm trọng chính là trên đời không còn thiên đao. Thế nhưng mà chủ nhân, không có gì thế nhưng mà, ta nói không được là không được. Gắn bó nhiều năm, trong lòng thần giả biết rõ, thiên đao cùng cổ đế điện đát là huyên đệ thân nhân của hắn. Không quản chúng là người hay vật, thần giả đã nhận định chúng là thân nhân của mình. Chủ nhân, cảm ơn ngươi xem hai chúng ta trở thành người chí thân. Điểm này khiến chúng ta biết rõ lựa chọn khi đó là không sai. Thế nhưng mà cho dù như thế nào, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện gì. Chủ nhân thực xin lỗi. Vừa mới nói xong, trên người thiên đao tỏa ra hào quang vạn trượng. Khí tức diệt vong không gì địch nổi bao phủ hư không. Thiên đao lơ lửng trên cao. Thiên đao, không muốn. Thần giả ngửa mặt gào rú. Biết rõ thiên đao sẽ phải công kích. Lúc này cổ đế điện cùng thiên địa hồng hoang tháp bắt đầu khởi động tử sắc quang mang và ngũ sắc quang mang. Cảm xúc bi thống hiện ra nhanh chóng. Bỏ qua thần giả ngăn cản. Thiên đao tỏa ra hào quang sấm lánh như địa ngục. Nó lướt đi cực nhanh. Thần giả ba người cảm ứng được uy áp cường đại ngập trời. Thân là chủ nhân, thần giả biết rõ uy lực của hỗn độn chí bảo. Vào lúc đối mặt với nguy hiểm không thể ngăn cản thì chúng sẽ phóng xuất uy lực cường đại nhất. Mà cái giá phải trả khiến thần giả cùng thiên đao không thể thừa nhận được. Thời điểm thiên đao thể hiện lực lượng mạnh nhất của hỗn độn chí bảo, trưởng khống giả linh hồn giới lúc này cũng tăng lực lượng tới đỉnh phong. Uy áp như thủy triều ập tới. Trên không gian vạn trượng, trong không gian có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng giữa thiên địa. Trong sát na thân ảnh này mở mắt. Trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Sau đó trong mắt mang theo thần thái hoài niệm. Than nhẹ nói. Năm đó ba người kia đã vẫn lạc vĩnh viễn, mà ngươi chắc hẳn cũng chờ kết quả cuối cùng. Từ nay về sau người có thể luận đạo với ta. Không biết phải bao nhiêu năm tháng mới có thể xuất hiện đây. Ta đã tỉnh lại. Thương hải tang điền qua đi. Liền gặp lại lão bằng hữu một lần. Cũng không biết ngươi hiện tại có nhận ra ta hay không. Vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên run lên một chút, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Không thể ngờ trên thế gian này lại xuất hiện đồng đạo. Đáng tiếc còn kém một chút. Nhưng đối với ta mà nói là có một không hai. Các ngươi đã ở cùng một chỗ, vậy cũng tránh cho ta đi nhiều chuyến. Thân ảnh biến mất trong không gian. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa thình lình đã ở trong linh hồn giới. Đứng giữa thiên đao cùng trưởng khống giả linh hồn giới. Mọi người lúc này ngây ngốc. Đột nhiên xuất hiện người này. Hắn là nam tử phi thường trẻ tuổi. Cũng không biết có phải 20 tuổi hay không. Tóc dài phiêu giật. Thân thể thon dài. Trường bào màu xám. Hắn không có nói gì. Chỉ nhìn qua đã cảm thấy hắn quá hoàn mỹ. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt cực kỳ tuấn giật. Hai mắt thâm thúy. Giống như đang biểu diễn pháp tắc sinh diệt tự nhiên. Khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Bày ra tư thái cao ngạo. Điểm khiến người ta cảm thấy đột ngột là tóc của hắn không có đen như người thường, cũng không có xám trắng như người cao tuổi, mà là hào quang đỏ tươi như máu. Nhưng mà hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện trong linh hồn giới cũng đủ khiến hắn cao ngạo rồi. Linh hồn giới là địa phương nào? Chính là trưởng khống giả linh hồn giới dùng linh hồn thân thể xây dựng thế giới hư ảo. Trong thế giới này hắn chính là đế vương. Bất luận kẻ nào muốn vào đây phải được hắn đồng ý. Muốn rời khỏi phải có thực lực cao hơn hắn. Linh hồn giới không phải là nơi ai muốn ra vào tùy ý cũng được. Nam tử trẻ tuổi này dễ dàng tiến vào. Hơn nữa đứng giữa thiên đao cùng trưởng khống giả linh hồn giới. Thực lực này đủ nói lên tất cả. Ngươi là ai? Ngay cả trưởng khống giả linh hồn giới giờ này khắc này cũng ngưng trọng không thôi. Thân là chủ nhân linh hồn giới, trưởng khống giả linh hồn giới biết rõ hơn bất cứ kẻ nào. Thế giới này tồn tại người vô thanh vô tức đi vào đây. Không nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng ít ra là không thể nào. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có một người lại đi tới đây trước mặt của hắn. Ngay cả hắn cũng không phát hiện ra chút nào cả. Điểm này đã nói rõ thực lực người tới thâm bất khả chắc. Đám người thần dạ ngưng trọng nhìn qua nam tử trẻ tuổi kia. Bọn họ rung động không kém gì trưởng khống giả linh hồn giới. Ba người không cảm ứng được chút khí tức nào của người trẻ tuổi kia. Hắn đứng ở nơi đó, nhưng mà trong mắt ba người lại mơ hồ bất định. Nhưng mà nam tử này đột nhiên xuất hiện tại đây, với đám người thần dạ lại là chuyện tốt. Năm đó cổ đế đã từng tiếp xúc với linh hồn giới nhưng không thể cứu người rời đi. Ngày nay nam tử trẻ tuổi lại có thể một mình tiến vào linh hồn giới. Sau khi nhìn qua bầu trời, nam tử trẻ tuổi nhìn qua trưởng khống giả linh hồn giới thản nhiên nói: ngươi là ai? Bổn tòa Tiêu Hàn Thủy. Tiếng nói vừa ra, thần giả ba người chịu hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới trưởng khống giả linh hồn giới lúc trước không nhớ mình là ai. Lúc này nam tử trẻ tuổi hỏi hắn, thế nhưng mà hắn lại báo ra tên của bản thân. Điều này cũng có ý nghĩa. Cái tên Tiêu Hàn Thủy trong lòng trưởng khống giả. Nam tử trẻ tuổi này cực kỳ nguy hiểm. Ở trước mặt ta còn không có ai xưng bổn tọa. Nam tử trẻ tuổi cười cười, lâm vào trầm tư. Tiêu Hàn Thủy có chút ấn tượng, nhưng không nhớ nổi, bỏ đi, ta đến nơi đây cũng không phải ôn chuyện. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Hàn Thủy trầm giọng hỏi. Nếu như ngươi còn không hiện chân thân ra, chỉ sợ linh hồn giới này sẽ không tồn tại. Nhìn qua Tiêu Hàn Thủy, nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói ra, cong ngón tay bắn ra một đạo năng lượng. Mặc dù đối mặt thiên đao thể hiện uy lực của hỗn độn chí bảo, trưởng khống giả Tiêu Hàn Thủy vẫn thờ ơ không quan tâm. Giờ này khắc này đối mặt với một đạo năng lượng kia, Tiêu Hàn Thủy trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy không gian vặn vẹo, gương mặt hư ảo đột nhiên nổ tung. Một lão giả cực kỳ già nua sắp tiến vào quan tài xuất hiện. Đế quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1193. Luận đạo. Bồng. Không gian trước mặt lão giả này vỡ nát. Một đạo quang mang bắn ra. Tiếng va chạm nhỏ vang lên. Va chạm này sinh ra tiếng nổ long trời lở đất. Đồng tử thần giả ba người co rút lại. Cho dù bởi vì nam tử trẻ tuổi xuất hiện, uy áp của Tiêu Hàn Thủy mang cho ba người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà hai đạo quang mang va chạm và nổ tung lại khiến bọn họ chấn động hơn. Thời điểm ba người định dùng toàn lực ngăn cản chấn động lan tới, không biết lúc nào nam tử trẻ tuổi đã ở trước mặt bọn họ, không thấy làm ra cử động gì. Tất cả lực lượng chấn động đã biến mất không còn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Hàn Thủy hỏi tiếp. Nam tử trẻ tuổi nhạt cười nhạt nói: ngươi cứ dùng toàn lực chiến với ta một trận. Nếu có thể khiến ta thỏa mãn, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Càng thêm sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì ngươi có kết cục hiện tại.

hai mắt thần dạ sáng ngời. Tinh mang không ngừng lóe ra. Đạt tới đế cấp thì có thể đạt được thiên đạo thừa nhận. Do đó cho lực lượng hàng lâm. Xem như một loại ban thưởng cho người đạt tới cảnh giới này. Huyền đế từng nói qua. Thần giả những người này nếu như muốn đạt tới đế cấp thì phía luyện hóa thiên đạo chi lực do mấy đế cấp lưu lại. Mà muốn thành công luyện hóa thì nhất định phải lòng mang chúng sinh. Ngày nay nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên là cao thủ đế cấp. Tiêu Hàn Thủy cũng thế. Chuyện này khiến thần giả từ đó đạt được tin tưởng lớn lao. Chưa hẳn nhất định phải như vậy. Thỉnh chỉ giáo. Tiêu Hàn Thủy ôm quyền, nghiêm nghị nói ra. Thỉnh. Nam tử trẻ tuổi cũng ôm quyền, tiêu sái bất cần đời tan biến, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện sâu trong không gian. Tiêu Hàn Thủy thở ra, nhìn qua thần giả ba người, nghiêm túc nói. Đa tạ các ngươi. Đa tạ. Thần giả ba người kinh ngạc, dường như bọn họ không có lý do khiến Tiêu Hàn Thủy nói cảm tạ. Tiêu Hàn Thủy cười cười. Không có nhiều lời. Thân thể như thiểm điện đuổi theo nam tử trẻ tuổi kia. Sau đó biến mất không thấy. Các ngươi cảm thấy nam tử trẻ tuổi kia sẽ là ai? Hồi lâu sau. Thần giả thở dài. Dường như thở một hơi này là muốn mang áp lực trong lòng thở ra. Nhưng dù vậy câu nói kia vẫn nặng nề. Bởi vì trong lòng hắn có được đáp án rồi. Thần giả. Trầm mặc hồi lâu sau, Phong Ma ngẩng đầu nhìn qua thần dạ, ngưng trọng nói. Phải chăng trong lòng ngươi đã xem nam tử trẻ tuổi kia nhận định là một người? Thần dạ nhẹ nhàng gật đầu, không tự chủ thở dài, sau đó chậm rãi nói ra. Ta cảm thấy hắn chính là tà đế. Trong đương thời, không có gì ngoài tà đế cả. Thần dạ nghĩ không ra còn có ai có thực lực và thần thông như vậy. Cũng chỉ có hắn mới có thể khiến cao thủ đế cấp như Tiêu Hàn Thủy kiêng kỵ như vậy. Cũng chỉ có tà đế mới có thể một câu nói ra bản trang cua Tiêu Hàn Thủy. Hơn nữa nói ra cách siêu việt thiên đạo. Cái gì, hắn là tà đế? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1194. Phu Kiệt. Phong Ma cùng Liễu Nhiên vô cùng khiếp sợ. Tuy bọn họ cũng biết sau thiên địa đại chiến năm đó, tà đế cũng không vấn lạc, chỉ là mất tích. Thế nhưng mà tương đối mà nói là mất tích vĩnh viễn. Phải biết rằng tà đế năm đó đối mặt chính là cổ đế bốn đế cấp và hỏa long ba chân. Tuy so với tà đế thì bốn đế cấp không bằng. Hỏa long ba chân cũng không có bước vào đế cấp. Thế nhưng mà cho dù như thế nào, bốn vị đại đế liên thủ phát huy uy lực cũng không phải Tiêu Hàn Thủy hôm nay có thể so sánh. Lực lượng như vậy cũng không khiến tà đế thân tử đạo tiêu. Đã xem như tà đế vận khí nghịch thiên. Ngay cả vô số năm qua cũng không thể phục sinh. Nếu như hắn chính là tà đế, Phong Ma thật sự không có chút lòng tin nào cả. Từ cuộc chiến ngày hôm nay, nam tử trẻ tuổi thể hiện thực lực khiến người ta có áp lực quá lớn. Cảm giác áp lực. Thần giả nhẹ giọng hỏi. Đúng. Phong Ma gật gật đầu, không chút giấu riêng nói ra. Nếu như hắn là tà đế, thần giả, ngươi cho rằng chúng ta phải đạt tới loại tình trạng nào mới có thể chiến với hắn? Đế cấp sao? Ta không biết. Thần giả nhẹ khẽ thở dài. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi thì hắn mới nguyện ý tin tưởng. Vì cái gì trận chiến năm đó bốn đại đế cộng thêm hỏa long ba chân lại vẫn lạc. Hiện tại thần giả cũng như Phong Ma. Đối mặt nam tử trẻ tuổi đều có áp lực to lớn không cách nào hình dung đang lơ lửng trong lòng. Hắn nếu không phải tà đế, thực lực của tà đế tất nhiên không kém hắn. Hơn nữa mặc dù tà đế đã không còn, đương kim tà đế chỉ sợ cũng là cao thủ đáng sợ. Phong Ma nói một câu trong đồng tử mang theo khí tức lăng lệ, nói. Thế nhưng mà, bất kể như thế nào, cuối cùng chúng ta phải chiến với hắn một trận. Đúng vậy, trận chiến với Tà Đế Điện là khó tránh khỏi, tránh cũng không thể tránh, hiện tại nên xem đây như động lực đi. Nghe vậy thần giả chậm rãi cười lên, sắc thái ngưng trọng tan rã. Đúng rồi thần giả. Sao ngươi suy đoán nam tử trẻ tuổi chính là Tà Đế? Nếu như hắn không phải, chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Liễu Nhiên đột nhiên hỏi. Nam tử trẻ tuổi nếu không phải Tà Đế, đối với bọn họ mà nói là thiên đại hảo sự. Nếu như có hắn trợ giúp, đối mặt Tà Đế Điện áp lực nhỏ đi nhiều. Thần giả im lặng một lát, nói ra. Những năm này xảy ra nhiều chuyện, không biết các ngươi tại Trung Vực có nghe qua chưa? Lập tức thần giả mang hành động của Tà Đế Điện nói ra một lần, cuối cùng nghiêm túc nói thêm. Dấu hiệu này thì ta không cách nào đoán chắc. Tà Đế Điện đang phục sinh Tà Đế, mà thực lực của người này lại có một không hai. Chúng ta tuy không rõ ràng thực lực chân thật của cổ đế bọn hắn họ. Đúng rồi. Thần giả lúc này mới nhớ tới Thiên Đao cùng cổ đế điện đã nhìn thấy Tà Đế, hỏi chúng một câu là rõ ràng. Đao Linh, Điện Linh. Thiên Đao cùng cổ đế điện một trái một phải lơ lửng trước người thần giả. Nghe được hắn gọi, cả hai chúng nó giống như vừa tỉnh ngủ ớt tiếng. Chợt biết rõ thần giả muốn hỏi cái gì. Đao Linh nói ra. Chủ nhân, người này đối với chúng ta mà nói rất lạ lắm. Lạ lắm ý ngươi là hắn không phải Tà Đế? Thần giả vội hỏi. Đao Linh trầm giọng nói. Hắn có phải Tà Đế hay không chúng ta không biết. Mà trong trí nhớ của chúng ta dường như chưa thấy qua người này. Nếu như hắn là Tà Đế, chúng ta sẽ cảm thấy khí tức quen thuộc. Nhưng hắn xuất hiện lại khiến ta và Điện Linh cổ đế điện không quen thuộc chút nào. Chẳng lẽ hắn thực không phải Tà Đế? Thần giả lầm bầm lầu bầu nói ra, nếu là vậy hắn là ai? Trong thiên địa này không có ai khác ngoài năm đại đế. Cùng với Tiêu Hàn Thủy là cao thủ đế cấp hấp thu lực lượng linh hồn vô số năm mà thành ra. Mặc dù là hơn ngàn trước Tiêu Như tiên sinh vẫn lạc phi thường tiếp cận, cũng không có đạt tới. Thần giả thật không nghĩ tới trên đời này còn ẩn nấp cao thủ đế cấp cường đại như vậy. Không thể không khiến người ta hoài nghi. Hắn chính là Tà Đế. Cho dù Thiên Đao cùng cổ đế điện đã làm chứng, nam tử trẻ tuổi khả năng không phải Tà Đế. Nhưng mà suy nghĩ này của thần giả không tiêu tan. Nghe được thần giả lẩm bẩm, Liễu Nhiên cười nói. Như thế nào, hắn không phải Tà Đế, ngươi còn mất hứng, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đối địch với đối thủ cường đại này? Thần giả lập tức nhìn không được cười lên một tiếng, một lát sau nói ra. Ta chỉ đang nghĩ, vận khí chúng ta không phải tốt bình thường. Người bình thường ngay cả cao thủ thánh huyền không có cơ hội nhìn thấy. Chúng ta lại gặp hai cao thủ đế cấp. Vận khí này quá nghịch thiên rồi. Lời này khiến Phong Ma cùng Liễu Nhiên trầm mặt xuống. Thần giả nói với họ ý tứ quá rõ ràng. Cao thủ đế cấp làm gì là rau cỏ củ cải trắng có thể tùy ý thấy được. Cảnh giới đế cấp nếu dễ dàng đạt tới như vậy, vô số năm qua đi lịch sử nhân loại ghi chép lại, cao thủ bực này không vượt qua hai bàn tay. Nhưng hôm nay có hai cao thủ đế cấp xuất hiện. Ý tứ là gì thì không người nào có thể đoán được. Cũng không tiêu tán. Mặc dù là thần giả cùng phu thê Phong Ma có ưu tú như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ ra. Nam tử trẻ tuổi tới đây vì Tiêu Hàn Thủy. Trong linh hồn giới này cũng không phải chỉ có Tiêu Hàn Thủy mới khiến người ta chú ý. Đừng nghĩ nhiều. Xe đến trước núi ếch có đường, nên đến chúng ta trốn cũng trốn không khỏi. Huống chi ở chỗ này chúng ta không chỗ tránh được. Nghỉ ngơi thật tốt đi, nói không chừng sẽ có chuyện cho chúng ta làm. Qua một lát Liễu Nhiên nói nhỏ. Thần giả gật gật đầu. Việc đã đến nước này, không có bất kỳ không gian lảng tránh nào. Đã như vậy liền đi đối mặt cao thủ đế cấp thì thế nào?

Đường của các ngươi đã bị định hình. Chỉ có thể kéo dài quỹ tích này. Có thể tới cuối cùng các ngươi vẫn không có tư cách đi đối mặt. Bởi vì tiền nhân làm không được. Đường của các ngươi cũng làm không được. Hơn nữa, nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị cười cười, nói. Thời gian lưu lại cho các ngươi cũng không nhiều lắm. Dường như ngươi biết rất nhiều. Sau khi khiếp sợ qua đi, thần giả trầm giọng quát. Cái gọi là thời gian không nhiều lắm. Nếu thật sự có ý này, như vậy quyết chiến của hắn, Phu Thê Phong Ma với Tà Đế Điện cuối cùng cũng sắp diễn ra. Nếu là như thế, áp lực này quá nặng rồi. Nhưng mà trong mắt của thần giả cũng bắn ra tinh quang sáng ngời. Thế gian này có mấy người hoặc thế lực có thể khiến thế giới này điên đảo không còn. Thần giả hắn không phải người cổ hủ. Nếu như có ý không làm gì, thời điểm Tà Đế Điện quân lâm thiên hạ thì đám người thần giả không có thực lực ứng phó. Như vậy thần giả sẽ dẫn người ẩn cư. Thiên địa thương sinh. Có thể giúp thì thần giả không ngại ra tay giúp một tay. Nhưng không có thực lực này thì thần giả cũng tuyệt không làm chim đầu đàn. Nam tử trẻ tuổi cười cười. Cũng không có phủ nhận cái gì. Mà thần sắc lạnh nhạt như xuyên thủng suy nghĩ từ nội tâm của thần giả cùng phong ma hiện tại. Hắn nói ra. Không nên nghĩ đi trốn tránh. Bởi vì các ngươi đời này đã định hình rồi. Các ngươi tránh cũng không thể tránh. Nếu như đã đến giờ, các ngươi còn không có tư cách kia. Ta có thể trung thực nói cho các ngươi biết. Các ngươi phải chết. Vậy còn ngươi? Phong ma đột nhiên hỏi. Nam tử trẻ tuổi hờ hứng cười cười, cũng không bị phong ma đột nhiên hỏi mà sững sờ, nói. Ta tức là ta, sẽ không bởi vì bất cứ hoàn cảnh gì mà thay đổi. Phong ma hỏi lại. Ngươi, là địch là bạn? Ha ha ha ha. Nam tử trẻ tuổi vậy mà cười to lên, sau một lát sáng tươi cười thu lại, nghiêm mặt nói. Trong nội tâm của rất nhiều người, đều có phân chia địch và bằng hữu. Nhưng mà sau khi tới độ cao nhất định, địch ta chỉ là một loại xưng hô. Địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Mà bằng hữu cũng có thể trở thành địch nhân. Chỉ cần có thể giúp ngươi đi đến một bước cuối cùng, người nọ đều có thể trở thành đối thủ đại chiến với ngươi. Mặc kệ người này đã từng có quan hệ với ngươi rất tốt. Đúng không? Thần giả lạnh lùng cười cười, nói. Xem ra, chúng ta nhất định không thể làm bằng hữu. Vì cái gì? Nam tử trẻ tuổi có phần hứng thú hỏi. Thần giả thản nhiên nói. Không tại sao? Trong lòng ta bằng hữu chính là bằng hữu. Địch nhân chính là địch nhân. Có lẽ có một ngày có thể hóa thù thành bằng hữu. Nhưng tuyệt không khả năng bằng hữu biến thành địch nhân. Thiên hạ này, thời thế luận anh hùng, muốn tránh thoát nó ra, muốn vĩnh viễn cao cao tại thượng thì phải đạp lên thi thể của kẻ khác. Đây là chuyện không thể tránh né. Thần sắc nam tử trẻ tuổi không thay đổi chút nào, nói. Từ tuyên cổ tới nay, cho dù là ai cũng không tránh được. Lúc trước có mấy đại đế truyền lưu trong tâm của mọi người. Bọn họ năm đó không phải là không như vậy. Nhưng ta tin tưởng các vị tiền bối chỗ đạp lên thi thể tuyệt đối không có thi thể bằng hữu. Thần giả lạnh giọng đáp. Ha ha. Nam tử trẻ tuổi cười to. Ngươi là thần giả đúng không? Ngươi còn quá trẻ tuổi. Ngươi còn không đạt tới địa vị như ta. Nếu như có ý làm được như ngươi suy nghĩ thì sao chứ? Lúc đi tới một bước cuối cùng, nó ở xa xa ngoắt ngoắt ngươi lại. Nhưng mà ngươi cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không cách nào đi tới được. Đột nhiên ngươi phát hiện có thể mượn lực của người khác giúp ngươi hoàn thành bước này. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ có suy nghĩ như ta. Tuyệt đối không. Đột nhiên thần giả tiến lên trước một bước. Cùng lúc đó phong ma cũng sóng vai tiến lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn qua nam tử trẻ tuổi. Tốt. Rất tốt. Ta cũng tin tưởng các ngươi sẽ không. Thế nhưng mà chuyện này cũng không đại biểu không đúng. Thần giả. Phong mà. Nếu các ngươi đã làm bằng hữu, vậy các ngươi sẽ như thế nào? Nam tử trẻ tuổi mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn qua hai người, nói ra. Nếu như tình hình này phát sinh, các ngươi sẽ làm thế nào, là lục đục với nhau hay đánh cược một lần? Thần giả và phong ma đều thất thần. Cho dù là loại tình hình nào, nếu quả thật phát sinh thì tình bằng hữu, tình huyên đệ đều tan thành mây khói. Dù cho thần giả cùng phong ma không làm cái gì, nhưng vì bằng hữu, vì thân nhân sẽ bỏ qua chuyện này sao? Đến lúc đó một hồi đại chiến không muốn diễn ra sẽ lập tức phát sinh. Muốn lựa chọn như thế nào thì thần giả cùng phong ma thật không biết. Thấy hai người trầm mặc, nam tử trẻ tuổi vui vẻ càng đậm. Hiện tại, các ngươi hiểu ý của ta chưa? Thần giả im ắng cười cười, nhìn qua nam tử trẻ tuổi, nói. Ý của ngươi chúng ta hiểu, nhưng làm cho ngươi thất vọng rồi. Nha! Nam tử trẻ tuổi nhíu mày một cái. Đây là lần đầu tiên thần giả cùng phong ma nhìn thấy vẻ mặt ngoài ý muốn của nam tử trẻ tuổi. Lúc trước hắn giống như đế hoàng, khống chế thiên địa. Cho dù trong thiên địa biến hóa như thế nào đều nằm trong khống chế của hắn. Thần giả lạnh nhạt cười nói. Có lẽ chuyện sẽ diễn ra như lời ngươi nói. Dù sao nhân sinh muôn màu, nhân tâm khó đoán. Nhưng mà bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Ngươi có tin tưởng hay không cũng u vinh quy quy to to cơ. Cho nên chúng ta nhất định không phải là bằng hữu. Thần dạ, ngươi quả nhiên không đơn giản. Hồi lâu sau, nam tử trẻ tuổi than nhẹ, trầm giọng cười cười, nói. Hôm nay dừng ở đây. Hy vọng không lâu sau chúng ta còn có thể như bây giờ. Có thể tâm bình khí hòa trò chuyện một hồi. Loại bình tĩnh này bao nhiêu năm qua ta chưa từng có được. Nói xong thân ảnh của hắn hóa thành hư ảo. Tiêu Hàn Thủy tiền bối thế nào? Thần giả cao giọng hỏi. Đối với Tiêu Hàn Thủy, sau khi đi tới nơi này, thần giả thủy chung thì có một phần kính ý. Bất luận như thế nào, kiên trì của người này đáng giá học tập. Chết. Cho nên không gian này sắp nghiền nát. Sau khi cô nương kia khỏi, các ngươi nên lập tức rời đi. Hiện tại ở bên ngoài cũng không bình tĩnh. Âm thanh này từ trong 9 tầng mây truyền tới. Trong thanh âm mang theo nét chờ mong thật sâu. Mà chờ mong vì cái gì? Trong nội tâm thần giả cùng phong ma dường như hiểu rõ. Thần giả, phong ma, đế quân, tác giả, ngốc tiểu ngưu. Chương 1199. Một bước cuối cùng. 2. Nam tử trẻ tuổi vừa đi. Còn không đợi thần giả hai người tiêu hóa hết những lời mà nam tử trẻ tuổi nói chuyện. Âm thanh già nua giống như vang vọng trong hư vô truyền ra. Tiêu tiền bối. Giữa không trung, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Giờ phút này Tiêu Hàn Thủy vẫn xuất hiện bằng gương mặt hư ảo lúc trước. Thân thể cực kỳ hư ảo. Toàn thân mặc dù không thấy nửa phần thương thế, nhưng mà khí tức uể oải của hắn hiện ra rõ ràng. Tiêu tiền bối, ngươi thế nào? Thần giả cùng phong ma liền vội vàng hỏi. Tuy tiến vào trong linh hồn giới cửu tử nhất sinh, cuối cùng nếu không có nam tử trẻ tuổi xuất hiện, ba người bọn họ cũng có khả năng không lớn còn sống rời khỏi, cũng không còn xuất hiện trên thế gian này. Tại đây trải qua cửu tử nhất sinh, bọn họ thu hoạch được chỗ tốt không cách nào nói nổi. Dường như chỗ tốt đó đáng cho bọn họ quan tâm. Ha ha, đã chết. Cái này. Thần giả hai người ngẩn người. Nam tử trẻ tuổi nói Tiêu Hàn Thủy chết. Hai người tin tưởng. Bằng thực lực của hắn cũng không cần nói dối. Có thể thấy được Tiêu Hàn Thủy hiện tại trạng thái kém cỡ nào. Tiêu Hàn Thủy điều hưu cười cười,

Kết quả này Tử Huyên làm sao đối mặt đây? Thần dạ thực xin lỗi. Phong Ma nặng nề nói ra. Hắn và Liễu Nhiên tại Táng Hồn Sơn Mạch ở thời gian càng lâu. Phu thê bọn họ nương tựa lẫn nhau mới miễn cưỡng sống qua một cửa lại một cửa. Nhưng dù là như vậy, Liễu Nhiên trước sau vận dụng thiên thánh thân thể khiến sinh mệnh sói mòn. Mạng không còn lâu. Tâm của Phong Ma mỗi ngày đau đớn như bị kim đâm. Đau đớn này người ngoài khó mà hiểu nổi. Thế nhưng mà Phong Ma lại có thể cảm động. Phi thường rõ ràng trong lòng Tử Huyên hiện tại thống khổ thế nào. Chính mình cuối cùng vẫn có thê tử bên người. Mặc kệ cuối cùng Liễu Nhiên chết hay sống, chính mình tóm lại vẫn ở bên nàng tới cuối cùng. Làm cho nàng có thể im lặng hạnh hạnh phúc phúc nhắm mắt trong lòng của hắn. Thế nhưng mà Tử Huyên thì khác. Nàng cho dù muốn tìm một chút hơi ấm của thần dạ dựa vào cũng không có. Đau đớn này thấu tâm can. Có lẽ 3 năm qua đã đủ khiến Tử Huyên cảm thấy như vô số năm dài dằng dặc. Thần dạ phất phất tay, nói. Huyên để không cần nói xin lỗi. Trong 3 năm này là khổ Tử Huyên. Nhưng chỉ cần chúng ta còn sống rời đi. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của nàng. Phong Ma im lặng lại. Tuy có thể còn sống đi ra ngoài. Nhưng mà Tử Huyên còn hay không thì chẳng ai cam đoan. 3 năm trước đây Tử Huyên và Tử Huyên 3 năm sau là giống như đúc. Điểm này tin tưởng thần dạ trong nội tâm rất rõ ràng, hắn sẽ không nói là không muốn mình mang theo gánh nặng. Thần dạ, an tình này ta sẽ ghi tạc trong lòng. Giống như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Phong Ma, thần dạ vỗ vai Phong Ma, nói ra. Thừa dịp linh hồn giới còn chưa vỡ tan hoàn toàn, năng lượng vẫn tồn tại, chúng ta nên tu luyện đi. Nói xong cũng không cho Phong Ma nói thêm cái gì. Thần dạ chợt ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Hàn Thủy trước khi chết lưu lại cho hắn cảm ngộ. Với thần dạ hiện tại mà nói quá quý giá. Tiêu Hàn Thủy cũng đã tu luyện hồn biến tới đăng đường đỉnh phong. Trong quá trình trùng kích đại thành thì vẫn lạc. Xây dựng linh hồn giới vô số năm. Mượn nhờ lực lượng linh hồn hội tụ đã giúp linh hồn của hắn đạt tới đế cấp. Cảm ngộ này của hắn chỉ sợ phóng nhãn cả thiên hạ đều có thể xưng là độc nhất vô nhị. Đã thất bại dưới thiên phạt lôi kiếp vẫn có thể bảo tồn linh hồn thể. Cũng đạt tới tầng thứ cao nhất. Đây là trải qua khó có thể ngờ tới. Thần dạ tin tưởng. Nếu như hắn lĩnh ngộ đủ. Bổn mạng hồn phách của bản thân sẽ tu luyện thuận lợi hơn nhiều. Tâm thần chìm vào tu luyện. Bao phủ hào quang mà Tiêu Hàn Thủy lưu lại. Trong đó bộc phát hào quang chói mắt. Hào quang này khiến tâm thần dạ giống như xuyên qua giới hạn thời không. Thời điểm hào quang không còn chói mắt. Xuất hiện trong tầm mắt là một thế giới mênh mông. Vị trí trung tâm thế giới này có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Đúng là Tiêu Hàn Thủy. Nhưng thân ảnh ấy cũng không lớn. Nó giống như đồng tử. Là bổn mạng hồn phách của Tiêu Hàn Thủy. Thần dạ không cách nào cảm ứng được tu vị của bổn mạng hồn phách Tiêu Hàn Thủy đạt tới loại tình trạng nào. Nhưng có thể rõ ràng. Bổn mạng hồn phách lúc này đã không giống bổn mạng hồn phách của hắn. Toàn thân ngăm đen. Hắn toàn thân tỏa ra khí tức màu tím nhạt dày đặc. Bao phủ trong đó dùng bổn mạng hồn phách Tiêu Hàn Thủy làm trung tâm. Có thể cảm ứng được thiên địa linh khí dùng tốc độ cực nhanh rót vào người của hắn. Muốn bao phủ bổn mạng hồn phách. Đây là tu luyện bình thường. Bổn mạng hồn phách của thần dạ cũng như thế. Nhưng mà tốc độ hấp thi thiên địa linh khí không nhanh như vậy mà thôi. Sau một giây thì thần dạ thình lình nhìn thấy cơ hồ tất cả thiên địa linh khí bao quanh bổn mạng hồn phách Tiêu Hàn Thủy. Trải qua khí tức màu tím nhạt loại bỏ. Linh khí đầy chơi vậy mà nhanh chóng héo rũ như đóa hoa. Thiên địa linh khí héo rũ tự nhiên không hấp thu. Nhưng mà khí tức màu tím không có hấp thu thiên địa linh khí. Mà là bao vây nó lại. Hành động này làm cho thần giả không rõ đang muốn làm gì. Nhưng qua một lát thì hắn hiểu rõ. Cơ hồ tất cả linh khí héo rũ bị khí tức màu tím bao bọc dần dần biến mất. Nhưng mà trong quá trình biến mất đó, tâm thần có thể cảm ứng được dường như có một đáo linh khí tinh thuần chậm rãi chảy ra. Sau đó mới bị bổn mạng hồn phách Tiêu Hàn Thủy hấp thu. Thì ra là hấp thu tinh hoa, không đúng. Tâm thần thần dạ lập tức chăm chú. Nếu như muốn thiên địa linh khí càng thêm tinh thuần, điểm này thời điểm hấp thu luyện hóa hoàn toàn đều có thể làm được. Không cần phiền toái như vậy. Nhìn chằm chằm vào khí tức màu tím kia, cơ hồ tất cả thiên địa linh khí đều biến hóa như thế. Thần giả vẫn không thể từ đó cảm ngộ ra cái gì. Chẳng lẽ là mình đoán sai, có lẽ đây chính là phương pháp tu luyện của Tiêu Hàn Thủy. Thần giả không ngừng tự hỏi. Tâm thần của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bổn mạng hồn phách Tiêu Hàn Thủy. Vòng đi vòng lại như thế. Một lần diễn biến phương pháp tu luyện. Khí tức màu tím dường như hấp thu linh khí tinh thuần càng ngày càng nhiều. Dần dần cũng biến thành nồng đậm hơn nhiều. Mà nồng đậm này giống như muốn cứng lại, rung động từng đoàn như sóng nước. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1201. Rời khỏi. Một. Phàm là những thiên địa linh khí bị xung động bao phủ đều giống như trước kia. Tự động tiến hành biến hóa càng sâu. Nhưng mà biến hóa này giống lúc trước như đúc. Dù cho tâm thần thần dạ chưa từng buông lỏng qua, cũng không cách nào cảm nhận được thâm ý ẩn chứa trong đó. Chuyện này khả năng không lớn. Nhưng cảnh này là do Tiêu Hàn Thủy lưu lại. Là cảm ngộ cả đời của hắn về hồn biến. Nếu như chỉ là phương thức tu luyện thì không cần lưu lại cho thần dạ. Sau khi hồn biến đạt tới cấp độ nhất định, thần dạ tin tưởng hắn cũng sẽ đạt tới cảnh giới này. Nhất định là bỏ qua cái gì đó. Thần dạ là người chấp nhất. Trong nội tâm đã nhận định trong đó có huyền cơ. Vậy hắn thề phải hiểu rõ nó. Mà trong lòng của hắn cũng hiểu. Nếu như hiện tại không thể lĩnh ngộ, sau này càng khó lĩnh ngộ. Vì vậy thời gian tâm thần thần giả giống như bị lưu đày. Cứ nhìn chằm chằm vào bổn mạng hồn phách của Tiêu Hàn Thủy mà vượt qua. Trong không gian hư vô, hào quang màu tím nhàn nhạt bao phủ các nơi, làm cho cả thế giới đều bày ra cảm giác xinh đẹp. Trong thế giới này, tâm thần của thần giả không biết ngây ngốc bao lâu. Không có thời gian quan tâm tới cái gì khác. Càng không có khái niệm thời gian. Tâm thần của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bổn mạng hồn phách Tiêu Hàn Thủy. Mặc dù không biết trôi qua bao lâu, thần dạ vẫn không có cảm ngộ gì, huyền cơ mà hắn nhận định là như thế nào. Khi thời gian trôi qua, ngay cả thần dạ cảm thấy chết lặng, nhưng mà chết lặng như thế này mới khiến hắn kiên trì như vậy. Nếu như không xảy ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, chắc hẳn không có lính ngộ ra cái gọi là huyền cơ. Thần giả nhất định không rời khỏi không gian hư vô này. Bởi vì cùng một lính ngộ mà trôi qua sẽ giảm yếu một ít. Cũng không phải vĩnh viễn tồn tại. Nếu như hiện tại không cách nào lính ngộ, đợi tới lần tiếp theo độ khó càng lớn. Cho nên cũng không được phép thần giả buông lỏng. Linh hồn giới bởi vì Tiêu Hàn Thủy sau khi rời đi sẽ chậm rãi tan vỡ, động tính biến mất khiến thần giả tỉnh táo lại. Cảm ứng được động tính bên ngoài, tâm thần của thần giả pha ra âm thanh than nhẹ. Xem ra về sau muốn đi vào không gian này phải cực kỳ thận trọng. Loại cơ hội này ngàn vạn lần không thể uổng phí. Thất vọng nhìn qua bổn mạng hồn phách của Tiêu Hàn Thủy, tâm thần bất đắc dĩ khẽ động, rời khỏi không gian này. Thần giả từ từ mở hai mắt ra, thế giới chung quanh giờ phút này như mạng nhện, vết sạn nứt lan nhanh như thiểm điện. Thần giả, thế nào? Phong ma tự nhiên biết rõ thần giả đang tu luyện cái gì. Thần giả cười khổ, lại nhìn qua phía Liễu Nhiên, vừa cười vừa nói. Bắt đầu từ hôm nay, phu thê của các ngươi không cần chia lìa rồi. Thiên thánh thân thể bị khống chế triệt để. Mắt thường có thể thấy được tinh thần và sinh cơ bổn nguyên của Liễu Nhiên đã khác biệt với lúc trước. Mà dường như vừa mới khống chế thiên thánh thân thể. Dùng năng lực của Liễu Nhiên vẫn không thể khống chế khí tức hoàn hảo. Khí tức tỏa ra chẳng những cường hoành càng vô cùng bá đạo, so sánh với lôi đình chi lực chỉ mạnh không yếu. Thần dạ đa tạ. Liễu Nhiên lại dịu dàng lễ bái. Trong nội tâm nàng hiểu vì phu thê bọn họ. Thần dạ lúc này mạo hiểm tính mạng đi vào đây. Trừ chuyện đó ra, đại địa bổn nguyên hắn bỏ qua là bỏ qua. Mà những chuyện này có lẽ cũng không phải quá trọng yếu. Tình nghĩa huyên để bằng hữu là thế. Đổi lại thần giả gặp nạn, Liễu Nhiên cùng Phong Ma cũng sẽ triệt để làm như vậy. Liễu Nhiên vô cùng thông minh. Lại sao không thể ngờ lúc trước đối mặt Tiêu Hàn Thủy cường đại. Những chuyện này chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện tại nếu không nói một tiếng cảm tạ, tâm của nàng khó bình an. Liễu cô nương, ngươi lúc nào trở nên nhăn nhó như vậy? Thần giả cười to. Tuy không cách nào lĩnh ngộ cảm ngộ mà Tiêu Hàn Thủy lưu lại, hắn có chút thất vọng. Nhưng nhìn thấy huyên đệ vẫn hoàn hảo như trước, càng thêm không có hậu hoạn. Đủ triệt tiêu thất vọng này rồi. Ầm ầm. Không qua bao lâu thần giả ba người nhìn thấy không gian giãn nứt nhanh chóng, sau đó chúng bắt đầu vỡ vụn ra. Trong tiếng nổ vang, một tấc không gian vỡ ra như thủy tinh. Cùng lúc đó ở nơi vỡ vụn có nơi vô cùng quen thuộc. Cảnh trí không thể nhìn thấy trong vài năm qua đã xuất hiện trở lại. Những cảnh trí này chính là thế giới chân thật. Núi cùng nước, cây cùng đá. Thời điểm màu xanh xuất hiện trong mắt của ba người. Khí tức sinh cơ lập tức ập vào linh hồn giới đang vỡ tan. Không ngừng va chạm với khí tức hoang vu bên trong. Va chạm này cũng không sinh ra ảnh hưởng gì tới thế giới này. Nhưng mà ba người cảm thấy khí tức bên trong đang tương dung với thế giới bên ngoài. Qua không lâu tốc độ vỡ vụn càng ngày càng nhanh. Tự nhiên thần giả ba người nhìn thấy cảnh trí chân thật càng ngày càng nhiều. Do đó càng có nhiều sinh cơ bừng bừng từ bên ngoài chen vào. Dần dần đem linh hồn giới lại dung nhập vào thiên địa chân thật. Trước khi vỡ vụn hết chính là không gian hư ảo. Sau khi vỡ vụn lại chính là thế giới chân thật. Rồi sau đó không gian hư vô dung nhập vào thế giới chân thật. Cả hai không phân biệt lẫn nhau. Nhìn qua một màn này, thần giả thấp giọng thì thào. Thần giả, như thế nào? Nhìn thấy thần sắc của hắn có chút lạ, Phong Ma trầm giọng hỏi. Đừng hỏi, thần giả khả năng lĩnh ngộ ra cái gì đó. Liễu Nhiên kéo Phong Ma lại. Trong ánh mắt thần giả, những cảnh trí này thay đổi linh hồn giới biên độ lớn. Cảnh trí biến hóa tốc độ càng nhanh. Xa xa có núi. Trong núi có cây. Bừng bừng sinh cơ. Lúc này tân sinh xuất hiện. Tân sinh. Trong đầu thần giả bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Ta đã biết là cái gì rồi. Bổn mạng hồn phách của Tiêu Hàn Thủy dùng là khí tức hoang vu. Luyện hóa thiên địa linh khí tràn ngập. Khiến thiên địa linh khí càng thêm tinh thuần. Nhưng kỳ thật cũng không phải là luyện hóa. Là thần giả nhận thức sai lầm. Sau khi thiên địa linh khí héo rũ như đóa hoa, vậy đại biểu cuộc đời của nó đã chấm dứt. Mà khi thiên địa linh khí tinh thuần hơn sinh ra, vậy ý nơ, gơ, hơ, a, y, sinh mạng mới đã xuất hiện. Đây là một quá trình luân hồi. Cổ xưa tương truyền trên thế giới này mỗi khi có người chết đi sẽ tiến vào luân hồi. Như vậy sẽ có một người từ trong luân hồi được sinh ra. Không quản truyền thuyết này là thật hay giả, ít nhất đã được mọi người tán thành. Mà linh hồn giới dần dần vỡ vụn ra. Thế giới chân thật từ từ xuất hiện trong mắt. Linh hồn giới đã là quá khứ.

Hắn nghiêm nghị nói. Nếu Tử Huyên các nàng đã đi Liễu tộc, chúng ta cũng nên đi xem một trong bốn siêu cấp thế lực như Liễu tộc có thực lực thế nào. Bốn đại siêu cấp thế lực cường đại, Phong Ma thực sự không phải là không có nghe nói qua. Nhưng hắn hiểu hôm nay đám người Tử Huyên đi Liễu tộc mới khiến người ta lo lắng. Đội hình của các nàng đúng là xa hoa nhất thế gian. Ánh mắt Thần Dạ trở nên rét lạnh. Bọn chúng đã tới. Chúng ta không lý do không tiếp. Liễu tộc, tự nhiên phải đi. Phong Ma huynh, Liễu cô nương, mọi người không ở đây. Dạ Minh này ta không có yên lòng. Phu thê các ngươi trấn thủ giúp ta. Thần Dạ cũng không váng đầu. Đám người hổ lực kể chuyện 3 năm qua nói phi thường kỹ càng. Tử Huyên có thể lãnh đạo Dạ Minh. Thần Dạ cũng không nghi ngờ thực lực và năng lực của nàng. Nhưng mà phần thực lực này khiến Thần Dạ kinh hãi. Hôm nay cả Dạ Minh cao thủ Thánh Huyền đã ngoài 20 người. Cao thủ Thiên Huyền tổng thêm Long tộc Ngao Thiên đã có 2 vị. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ rất sâu với Thần Dạ. Dưới lãnh đạo của Tử Huyên, cộng thêm có U Nhi cô nương nên không sinh ra mâu thuẫn quá lớn. Thế nhưng mà những cao thủ mới gia nhập, nếu như Tử Huyên không có đầy đủ thực lực trấn nhiếp, chỉ dựa vào Ngao Thiên, Thiên Nhàn sẽ khiến uy vọng của Tử Huyên không đủ. Cho dù chủ nhân thế lực nào, bản thân kẻ đó phải có thực lực siêu quần. Như nếu không rất khó khiến phục chúng. Nếu chỉ bằng năng lực, Trường Tôn Nhiên còn thích hợp ngồi ở vị trí này hơn Tử Huyên. Cho nên Tử Huyên tu vị hiện tại phi thường đáng sợ, điểm này hổ lực cũng nói rõ ràng. Biết rằng phu quân đã chết, bi thống này đủ khiến tu vị Tử Huyên 3 năm qua đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà cũng chưa đủ hình dung sự đáng sợ của Tử Huyên. Thần Dạ dám cam đoan trên người Tử Huyên nhất định phát sinh biến hóa phi thường kinh người. Biến hóa này tuyệt đối không thể cho phu thê Phong Ma biết rõ. Nếu không bọn họ rất khó tiếp nhận được. Tuy đến cuối cùng có lẽ sẽ biết. Nhưng mà biết chậm còn hơn biết sớm. Phong Ma nhíu mày, nói. Thần Dạ. Không đợi Phong Ma nói hết, Thần Dạ phất phất tay, nói. Phong Ma huynh, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Liễu Nhiên cô nương còn phải tỉnh dưỡng một thời gian mới có thể hoàn toàn khống chế thiên thánh thân thể. Bằng không xảy ra vấn đề thì càng phiền toái hơn. Thần Dạ tiếp xúc qua thiên thánh thân thể, tự nhiên hiểu Liễu Nhiên hiện tại còn cần phải thời gian củng cố. Nếu không nói lời này thì không có quá nhiều lý do thuyết phục phu thê Phong Ma. Phong Ma không để ý tới Thần Dạ lời này. Thần Dạ vì phu thê bọn họ không tiếc mạo hiểm. Phu thê của bọn họ sao nhìn đám người Tử Huyên gặp nguy hiểm mà không quan tâm chứ? Liễu Nhiên kéo Phong Ma, lập tức nhìn Thần Dạ nghiêm túc nói. Ta và Phong Ma ở đây, Dạ Minh không sơ hở tí nào, chúng ta ở lại đây chờ các ngươi quay về. Yên tâm. Thần Dạ không do dự nữa, bay ra ngoài sơn mạch, bay tới chỗ Liễu tộc nghe ngóng. Thần Dạ, hổ lực vội vàng gọi hắn lại, nói ra. Linh Nhi nha đầu kia bế quan sau núi, nàng cũng nhớ ngươi sắp điên rồi, ngươi phải gặp nàng. Linh Nhi, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong đầu của hắn. Tính toán thời gian đã rất nhiều năm không có gặp nha đầu này. Hôm nay chắc hẳn càng duyên dáng yêu kiều. Giống như mẫu thân của nàng. Chỗ Mã Thành đại mỹ nhân. Ngăn cản xúc động và hoài niệm trong lòng, Thần Dạ chậm rãi lắc đầu. Không có chiếu cố tốt Tử Huyên, không có giúp Tử Huyên hạnh phúc, ngược lại còn đẩy nàng vào nguy hiểm. Thật sự không nên gặp nha đầu kia. Thấy thế hổ lực lại nói, Thần Dạ, ngươi không biết, trong 3 năm này tiểu nha đầu kia không có cười bao giờ. Linh Nhi đang tu luyện, ngươi tới nhìn là được. Như vậy đợi nàng bế quan chấm dứt, chúng ta nói một tiếng, tiểu nha đầu này chắc chắn sẽ vui vẻ. thời gian 3 năm với mọi người biến hóa quá lớn. Dù cho hôm nay thần giả quay về, loại biến hóa này đã tồn tại, cũng không có khả năng lại như ban đầu. Những thứ này từ trên người hổ lực là thấy rõ. Vậy thì tốt, ta đi thăm nàng. Hổ lực đại ca, các ngươi mang theo Phong Ma huyên cùng Liễu cô nương đi chung quanh, quen thuộc hoàn cảnh đi. Nói xong thần giả cũng không dừng lại, bay ra sau núi. Nhiên nhi, sau khi không còn thấy thần giả, Phong Ma vội hỏi, vì cái gì không cho ta đi theo thần giả cùng đi tới chỗ Liễu tộc? Chúng ta mà đi sẽ khiến thần giả gánh nặng càng lớn. Liễu Nhiên nói khẽ, nếu là như vậy, chúng ta không bằng ở lại đây chiếu cố tốt Dạ Minh. Cho dù xảy ra chuyện gì, thời gian trôi qua mặc dù cũng không thể sửa đổi, chúng ta sau này cứ nỗ lực. Ta tin tưởng khi chúng ta cường đại lên, một ít chuyện gian nan sẽ dễ dàng giải quyết. Liễu Nhiên thông minh thế nào, nàng sao không biết thần giả đang cố ý muốn bọn họ không biết. Tuy không biết rõ xảy ra chuyện gì, hiện tại còn không phải thời điểm cuối cùng, còn có thời gian cố gắng cải biến hiện trạng. Phong Ma im lặng, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Sao không rõ ràng thần giả làm thế có nguyên nhân gì? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có tâm kết khó giải. Vách núi sau núi có một sơn động do người làm. Sơn động hơn Y E tại bị phong bế, nhưng mà vẫn có khí tức quen thuộc như có như không truyền ra. Linh Nhi, cho dù nhiều năm không gặp, dù hổ lực không nói cho thần giả biết Linh Nhi ở trong đó, nhưng khí tức này đã chứng tỏ Linh Nhi ở đây. Linh Nhi, đã nhiều năm không gặp, trong nội tâm của ta ngươi cũng nên là người như trước kia. Xa cách đã lâu ta cũng nhớ ngươi, muốn gặp ngươi. Nhưng mà đại ca ca thật xin lỗi. Nhìn qua sơn động đóng kín, thần giả nói ra từng chữ. Nhưng đại ca ca đáp ứng ngươi, cho dù như thế nào thì đại ca ca vẫn sẽ trả lại mẫu thân của ngươi như trước. Trong sơn động yên lặng, chỉ có đại lượng linh khí ở trong không gian cũng không phải là rất rộng rãi này điên cuồng rung động. Tuyệt sắc thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trung tâm, linh khí bàng bạc giống như thủy triều hướng nàng bạo dũng mà đến, giống như cá voi hút nước bị thiếu nữ hấp thu vào. Một đạo khí tức cực kỳ cường đại nhưng thật giống như không thuộc về thế giới này quay ở quanh thân thiếu nữ, khiến cho tốc độ hấp thu linh khí của nàng đã là đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Tu luyện loại trình độ này mặc dù thiếu nữ trời sinh tư chất rất kém cỏi, thành tựu trên võ đạo cũng sẽ không kém hơn so với những thiên tài đứng đầu kia. Thời gian thoáng cách mà qua, thiếu nữ cũng không biết tột cùng tu luyện thời gian bao lâu. Lại là ở thời khắc này thiên địa linh khí cực kỳ bàng bạc đột nhiên nổ tung ra. Tuyệt sắc thiếu nữ chợt lướt đi. Ở lúc thân ảnh của nàng đứng lên, cự thạch nơi cửa động theo đó mà toái. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1204. Lại vào thiên thành, lại gặp người quen. Một, đại ca ca. Ở ngoài sơn động cuồng phong lạnh thấu xương, cảnh sắc như cũ, nhưng nơi đó có người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Đại ca ca, ngươi trở về rồi sao? Thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm ở trước người. Nàng nhẹ nhàng ngửi khí tức ở trong không gian. Một lát sau, hai dòng lệ từ trong mỹ mâu đang nhắm này nhẹ nhàng chảy ra. Đại ca ca, ta biết ngươi trở về rồi. Ta cảm nhận được khí tức mà ngươi lưu lại. Nhưng mà đại ca ca, tại sao ngươi không gặp ta một lần? Trong tiếng nhẹ lẩm bẩm, thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt. Thân ảnh vừa động, nhanh như tia chớp hướng về phía ngọn núi phía trước bay vút đi. Trên không gian, thần giả cấp tốc thiểm lướt, cước bộ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỗ sơn mạch kia của Dạ Minh sớm bị để lại phía sau xa tít mù khơi.

Ở trong đoạn thời gian đi đường này, Thiên Mạc Hành từng vô số lần muốn hòa hoãn lại quan hệ của song phương, lại bị thần giả cự tuyệt. Thiên Chi nhất tộc, Liễu Chi nhất tộc đã không thể nào có bất kỳ cơ hội nào có thể làm cho song phương ngồi xuống nói chuyện ôn hòa với nhau rồi. Ngày đó khi thành lập Giả Minh, nếu không phải sư phụ của Thiết Dị Thiên chính là cao thủ Thiên Huyền, liền ở lúc đó người của Giả Minh chỉ sợ hiện tại đều đã trở thành thi thể. Phận thù hận này thần giả sao phải nhìn xuống. Ngươi đi về trước đi. Ý tứ của Thiên Mạc Hành thì thần giả hiểu được, nhưng không có biện pháp tiếp nhận. Nơi này đã là Liễu Chi nhất tộc, thần giả không muốn liên lụy đến Thiên Mạc Hành. Thiên Mạc Hành hơi sững sờ, vội nói: công tử, phiến không gian này mặc dù không lớn như thế giới thực, nhưng lại là ở trong mắt người bình thường thì to lớn vô biên vô hạn. Ngươi. Thần giả nghiêm nghị cười một tiếng, chỉ hướng một chỗ, nói: nơi đó đã có sát ý dũng động rồi. Thần sắc của Thiên Mạc Hành nhất thời dại ra. Hắn cũng cảm ứng được rồi. Chỉ là hy vọng thần giả không có phát hiện. Thừa dịp còn có một chút thời gian, tận hết tâm của mình cố gắng một chút, nói không chừng sẽ hòa hoãn được. Chuyện là do người làm, chưa từng nghĩ. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1206, tiến vào Liễu tộc. Thần giả ôm quyền nói: Thiên tiền bối, ngươi là một nhân vật, nhưng đáng tiếc ngươi ở Thiên Chi nhất tộc. Nếu như có một ngày ngươi ở đó không nổi nữa, có thể đến tìm ta. Thần giả chợt khoát tay áo, ngăn trở Thiên Mạc Hành muốn nói chuyện. Hắn trầm giọng nói: Thiên Chi nhất tộc đã không dung ta, mà ta cũng không dễ dàng tha thứ cho Thiên Chi nhất tộc tồn tại. Kết cục tất nhiên chính là ngươi chết hoặc ta vong. Cáo từ. Lúc dứt lời, thần giả hướng ương hướng sát ý súng động kia dữ dội lướt đi nhanh như tia chớp. Ở nguyên chỗ, nhìn thần giả đi xa. Rất lâu sau đó Thiên Mạc Hành không nhịn được mà than khẽ. Khi một tiếng thở dài này vừa dứt, Thiên Mạc Hành tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều. Lão Phu là người của Thiên Chi nhất tộc, như thế nào lại nhìn Thiên Chi nhất tộc sa sút, thậm chí biến mất. Nhưng mà tiềm lực của hắn cùng với bọn họ là kinh người như thế. Không cần bao lâu, không cần dựa vào chấn nhiếp của đám người thế hệ trước, chỉ là bọn hắn cũng đã đủ để uy hiếp được tộc ta. Tương lai, Lão Phu nên đi như thế nào, mà Thiên Chi nhất tộc lại nên đi như thế nào? Thân là một trong tứ đại siêu cấp thế lực trong thế gian, Tà Đế Điện không ra, Liễu Chi nhất tộc hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ bá chủ. Trên thực tế ở nhiều năm như vậy, ngoại trừ những cao thủ đứng đầu thế hệ trước ra, trong tứ đại siêu cấp thế lực, rất nhiều người đã không đem Tà Đế Điện coi vào đâu rồi.